Chương 600, hỏa chủng biến thân. Chương 600, chịu chết đi. Chu Sinh tinh thần chấn động quét ngang chiến trường. Đang kịch liệt lôi từ bạo tạc cùng trọng lực sụp đổ bên trong, một viên lôi châu không nhìn trọng lực sụp đổ đập phải Thương Lam Cương Thiết Hào mặt ngoài. Nano tài liệu xây dựng một tầng cưỡng chế ba động bọc thép, có thể mang vật lý và năng lượng công kích tiến hành phân tán cùng hấp thu bổ sung chính mình tiêu hao. Trên lý thuyết miễn là không phải truyền kỳ đẳng cấp lực lượng đều không đủ lấy duy nhất xé mở tầng này bọc thép. Thế nhưng lưỡng trùng á truyền kỳ lực lượng va chạm, lôi châu là được phá vỡ trang giáp cuối cùng một cây dơm dạ. Bọc thép phá vỡ, lôi châu bị bắn ngược văng tung tóe trở về. Thế nhưng một con thủy nguyên tố biến hóa 10 thước lớn nhỏ huyễn thủy đường lang, lại xông qua phá vỡ chỗ hổng cưỡng chế ba động bọc thép trực tiếp tiến công Thương Lam Cương Thiết Hào bản thể. Đơn thuần bằng vào xương mù dày đặc chiến hạm bản thân lực phòng hộ căn bản không đối phó được con này luyện thành thú. Ha ha, tìm chết là ngươi. Đồ Bỉn tinh thần chấn động đáp lại nói. Thương Lam Cương Thiết Hào không đợi huyễn thủy đường lang phá hư, dĩ nhiên chủ động trên không trung phân giải, một loại kỳ lạ lực chàng đem huyễn thủy đường lang ngăn trở, phân giải trọng tổ Thương Lam Cương Thiết Hào hóa thành một cái 300 mét cao thiếu nữ hình thái Transformer. Ổn Hạc Chu Sinh cắn răng giận dữ hét. Vì lúc này đây tập kích, hắn thậm chí bỏ qua tiếng sấm đi ổ sức mạnh phòng hộ. Bỏ tiếng sấm đi ổ chuẩn bị tập kích thất bại, hoàn hảo không chút tổn hại hóa thành Transformer Thương Lam Cương Thiết Hào thực lực mạnh hơn. Đương nhiên hắn luyện thành thú huyễn thủy đường lang sinh tồn năng lực siêu cường cũng không yếu bao nhiêu, chỉ là bị vẫn xem thường Đồ Bỉn bày một đạo thực sự để hắn cảm thấy sỉ nhục. Oanh oanh, Transformer Thương Lam Cương Thiết Hào dường như đánh đi nẹt giống nhau đuổi giết huyễn thủy đường lang. 300 thước cao Transformer chịu đến khí lưu trở lực ảnh hưởng tốc độ chậm chạp, đánh một cái chừng 10 thước tùy thời có thể thủy nguyên tố biến hóa tốc độ rất nhanh huyễn thủy đường lang, bất kể thế nào đánh đều không đánh trúng mục tiêu, làm sao đó giả cũng không đả thương được người trước. Gần xô, người lẽ nào đang ở vừa xem cuộc vui sao? Đồ Bỉn lớn tiếng thúc giục. Thời gian long tức thời gian tạm dừng, gần xô tả nhãn ngân quang hiện ra thời gian xa lậu tĩnh bất động. Thời quang long huyễn ảnh tốc biến. Một ngụm thời gian long tức phun đến huyễn thủy đường lang mặt trên đưa nó định trụ. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Thương Lam Cương Thiết Hào so với huyễn thủy đường lang còn lớn hơn vài lần, thiết quyền một quyền trúng mục tiêu, thiết quyền mặt ngoài nứt ra từng cái thật nhỏ tổ ong lỗ thủng, vô số khí lưu phún ra ngoài bắn hình thành nát bấy, hết thảy sóng âm đem huyễn thủy đường lang xé thành nát bấy. Mạn bèn bọt nước vẩy ra, lúc này Thương Lam Cương Thiết Hào tay phải phách liêu hạ lai. Toàn bộ bàn tay nạ nổ biến hóa gây dựng lại. Trực tiếp hợp thành một cái nạ nổ tài liệu tạo thành hình tròn lao tù vây khốn huyễn thủy đường lang, nguyên tố biến hóa bị đánh tan giọt nước mưa. Nạ nổ trong lao tù bộ phận siêu âm ba tịch quyển đem từng viên nguyên tố hóa thủy tích triệt để chấn động thành phấn vụn. Còn chưa chết, gần sổ thị giác bắt được một cái tàn ảnh. Đây mới là huyễn thủy đường lang bản thể, mới vừa rồi bị giết chết chỉ là một thủy phân thân, lúc đầu vừa rồi liên thủ với Đồ Bỉn. Bằng vào đột nhiên thời gian tạm dừng đủ để trong nháy mắt thủ thắng giết chết Chu Sinh, nhưng đúng như vậy, thứ nhất Đồ Bỉn không bị thương chút nào không phải kết quả hắn muốn. Không phải thật sự thân, bước ra hắn chân thân, vượt cấp thời gian tạm dừng ta pháp lực chỉ đủ dùng một lần. Gần sổ âm thầm truyền âm nói. Đồ Bỉn không có hoài nghi, thời gian tạm dừng vốn chính là cao dài pháp thuật. Ngay cả là huyết mạch năng lực định trụ Chu Sinh cái này nửa bước truyền kỳ QNZ0Z. Lập tức nguyên bản đối với gần sổ tức giận sát tâm áp chế xuống, vẫn là giải quyết Chu Sinh tương đối trọng yếu. Chu Sinh nhất định đang ở Chu Vi, bởi vì Thương Lam Cương Thiết Hào bên ngoài thân 500m bên ngoài thủy trung bao vây lấy một tầng nạ nổ cưỡng chế ba động bọc thép. Ngay cả là nguyên tố biến hóa, cũng không khả năng vô thanh vô tức xuyên qua tầng này ba động bọc thép. Thủy trung dây dưa Chu Sinh cùng Đỗ Bỉn không có chú ý tới, bầu trời không biết lúc nào nhiều hơn tới một mảnh mây mưa. Lôi tử quang bó buộc cùng siêu trọng lực pháo va chạm, đem vô số vân hải sẽ thành nát bấy buốc hơi lên đến bầu trời, hiện tại một lần nữa biến thành mây trời bắt đầu mưa phi thường bình thường, chỉ là bọn họ nhưng không biết cái này vân trung ẩn nấp lấy một từng kia gần sổ tinh thần ẩn nhớ. Mây phủ văn rõ ràng, tu luyện chính là một đóa đóa bất đồng tác dụng mây. Mây bản thân, có thể từ kim mộc thủy hỏa thổ đợi một chút các loại nguyên tố hợp thành, bởi vì mây bản thân sẽ không có hình thái. Vô số giọt nước mưa hợp thành thủy vân, vô số hỏa diễm hợp thành hỏa vân, bởi vì này chủng ngàn bên ngoài vạn biến đặc tính mây phủ lực lượng tính bí mật rất mạnh. Lúc này gần sổ ngưng tụ, chính là dung hợp thời gian chi băng mang vào phong ấn lực lượng mây. Nano ba động bọc thép, bản thân chỉ là dùng để phòng ngự ngoại lực đả kích. Hiện tại Đỗ Bình đem tầng này bọc thép trái lại vây khốn Chu Sinh phòng ngừa hắn chạy trốn, dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản ngoại lai nước mưa xuyên qua tầng này bọc thép đi vào bên trong. Rơi xuống nước mưa, miễn là nhiễm đến sẽ tạo thành nhất định phong ấn hiệu quả. Đồng thời bởi vì khắp nơi đều là mưa phùn không có cơ hội, mà những cái này nước mưa Chu Sinh không có cách nào thủy nguyên tố biến hóa dung hợp đi vào, nhất cử nhất động của hắn đều bị gần sổ nắm trong tay. Lúc này Chu Sinh có nỗi khổ không nói được, bởi vì hắn đã phát hiện nước mưa không thích hợp. Đây là muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Bước đến tuyệt cảnh. Chu Sinh tâm lý kinh sợ càng ngày càng không áp chế được. Không hề trốn tránh, hắn bắt đầu khống chế huyễn thủy đường lang cùng Đỗ Bỉn cứng đối cứng. Cao tần chấn động đao cánh tay tuy là cắt không ra thương làm cương thiết số bọc thép, nhưng là lại đủ để ở phía trên phá vỡ từng cái vết thương. Mà những cái này vết thương bản thân ẩn chứa hủ thực tính cực mạnh dịch thể không cách nào trong thời gian ngắn khép lại. Lợi hại A gần sổ ẩn nấp ở một bên thở dài nói. Những cái này nhìn như phổ thông tạp nhạp vết thương, nhưng thật ra là một loại đặc thù ma pháp trận. Ma hủ thực thương làm cương thiết số ăn mòn dịch, trong đó hòa lẫn ma lực ba động phi thường yếu thế nhưng ma lực đầy đủ ma pháp mạc thủy. Ma pháp trận một ngày bố trí kết thúc cải biến nạ nổ tài liệu nguyên tử phân bộ. Thương lam cương thiết số ngoại bộ bọc thép tương biến giòn biến hóa. Mà những cái này, là lấy tư cách nạ nổ người cải tạo Đồ Bỉn không thể nào hiểu. 17 giây về sau, Chu Sinh khống chế huyễn thủy đường lang vẽ xuống cuối cùng một khoản, toàn bộ thương lam cương thiết hào mặt ngoài ma pháp trận khởi động, trong nháy mắt bị một tầng hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm tiêu thất ngay sau đó là một tầng băng xương, sau đó sẽ là hỏa diễm lại là băng xương không ngừng luân chuyển. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Thương Lam Cương Thiết Hào đã gầy đi trông thấy bọc thép toàn bộ biến thành bã vụn. Nếu như cái này không phải nạ nổ chiến hạm, nhất định đã tuyên bố tử hình. Thế nhưng làm một chiến thuyền nạ nổ tài liệu tạo thành chiến hạm, một lần nữa chuyển hóa nạ nổ tài liệu thu nhỏ lại hình thể, lần nữa cấu kiện một tầng nạ nổ bọc thép không phải việc khó, mà cần thời gian nhất định, thế nhưng thật vất vả nắm lấy cơ hội Chu Sinh làm sao có thể cho phép. Huyễn thủy đường lang chỗ đi qua, từng cái dường như hải đảm một dạng luyện thành thú đánh về phía thương lam cương thiết hảo. Đỗ Bình thật giống như không có phát hiện giống nhau, chỉ là điều khiển thương lam cương thiết hảo huy quyền phách về phía không khí. Huyễn thủy đường lang, là tối trọng yếu huyễn cảnh năng lực để Đỗ Bình mất đi cơ hội cuối cùng. Mất đi trang giáp thương lam cương thiết hảo miễn là bị những thứ này hải đảm đụng vào, phía trên tiêm thứ sẽ toàn bộ phun ra, tiêm thứ bản thân sản sinh tương đương với thập giai hỏa diễm pháp thuật bạo tạc. Mấy trăm cái hải đảm cộng lại toàn bộ thương lam cương thiết hào từ phần bụng bắt đầu bị chặn ngang nổ gãy.